Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Lăng cảm nhận được, ở sâu dưới lòng đất cũng đã bị bao phủ trận pháp quầng sáng. Một khi không cẩn thận chắc chắn sẽ gây sự chú ý đến chấp sự ở bên ngoài. Nhưng đối với việc này, Lâm Lăng lại không hề hoang mang. Kinh Kha trong nháy mắt lại bắt đầu thi triển, yên lặng không tiếng động mà đưa hắn xuyên ra ngoài. Lần trước lẻn vào Trương phủ để tìm kiếm chứng cứ, trải qua việc bỏ trốn ở dưới lòng đất, Lâm Lăng coi như là cũng có một ít kinh nghiệm. Mà giờ khắc này, hắn dựa theo bản đồ đảo nhỏ của chấp sự đường phán đoán được đại khái vị trí, nên cứ tiếp tục đào bên vía quầng sáng. Phốc, lúc chui từ dưới đất lên, một vùng biển rộng lớn ngay lập tức bao vây lấy hắn. Lâm Lăng vận chuyển linh lực trong cơ thể, lập tức khởi động giáp linh khí hộ thể. Còn Kinh Kha là thú thuộc loại máy móc cho nên không hô hấp cũng chẳng sao. Ánh mắt Lâm Lăng ngắm nhìn bốn phía, các loại sinh vật dưới đáy biển đang bơi xung quanh. Đây chắc là khu vực biển bên ngoài đảo, bởi vậy có thể biết rằng hắn đã đi ra khỏi khu vực chấp sự đường. Có điều, đảo chính của Cửu Đại Điện Tông bao vây tứ phía, với tình thế hiện tại thì vẫn chưa đạt được sự an toàn thực sự. Vương triều Đại Viêm ở hướng đông, có cự ly gần với ở đây nhất. Lúc này những tia nắng ban mai đang mọc ở phía đông. Dựa vào những tia sáng chiếu xuống mặt nước, Lâm Lăng đã rất nhanh xác định được phương hướng. Ông, ngay lúc này, một âm thanh trầm thấp quỷ dị đột nhiên vang lên. Trong lòng Lâm Lăng khẽ run, với thị giác người kiến hiện giờ của hắn, vừa nhìn liền thấy một bóng đen của thú biển to lớn đang từ chỗ sâu nhất trong hải vực bơi đến. Đó là một con xà biển khổng lồ thân dẹp, mồm đầy răng nanh hung tợn đáng sợ. Tốc độ nó cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nó đã bơi đến bên cạnh. Dường như đang muốn hai sinh vật ở đâu đến là Lâm Lăng và Kinh Kha này thành bữa ăn của nó. Vù, nhận thấy nguy hiểm đang tới gần, Kinh Kha không một chút do dự nào trực tiếp mạnh mẽ bơi ra. Hai đao sắc bén trong nháy mắt cắt con xà biển kia thành hai nửa, đồng thời nuốt luôn vào bụng, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng tiến hóa. Nhưng rất nhanh sau đó, sâu trong hải vực đó lại có một nhóm lớn những bóng đen lao đến. Tất cả đều là cùng loại con hải xà vừa đánh chết. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Tuy sức chiến đấu của hải xà vẫn chưa đủ để gây sự sợ hãi, nhưng nếu gây ra động tĩnh quá lớn ở chỗ này sợ rằng sẽ dẫn dụ không ít những thành viên chấp sự đến kiểm tra. Kinh Kha, đi thôi. Trong lòng nghĩ lại, Lâm Lăng quyết định, cưỡi Kinh Kha cấp tốc bơi đi, thoát khỏi sự bao vây của những con hải xà trong đảo. Cứ như vậy, ở nơi chằng chịt những con hải xà này, Lâm Lăng bơi về phương hướng lục địa phía trước, rất nhanh bơi đi, cách Trương.